Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, bất công. Lưu lão thái thái ở bên kia vội vàng khóc tang đâu. Cũng không nghe thấy bọn họ ở chỗ này nói cái gì. Chỉ là nhìn đến Trương Dịch cái này nàng con dâu đệ đệ thì không cao hứng. Theo hắn vào cửa liên thanh bắt chuyện cũng không đánh qua. Trương Dịch cũng lười để ý đến nàng. Cùng hắn đại tỷ lên lầu đi. Trước tiên đem hai đứa bé một số y phục cùng giày chờ vật dụng hàng ngày cầm lên. Tiểu Vũ cùng Thần Thần dưới lầu. Trong tay nàng còn ôm lấy Trương Dịch mua cho nàng món đồ chơi mới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ. Lưu lão thái thái thấy thế. Lập tức nhảy chân mắng. Tiểu Vũ ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ta cho ngươi đi cơm nóng ngươi không nghe thấy sao. Điếc có phải hay không? Tiểu Vũ dọa đến ôm lấy đệ đệ lui về phía sau mấy bước. Một đôi mắt vụng trộm nhìn lấy lão thái thái. Trong ánh mắt có mấy phần sợ hãi. Còn có mấy phần quật cường. Hôm nay cữu cữu đến đây. Kết quả nãi nãi lại còn như thế mắng nàng. Để Tiểu Vũ cũng có chút tức giận. Thế nào, ta còn xứ bất động ngươi đúng hay không? Có bản lĩnh ngươi thì theo ngươi mẹ cút đi. Đừng đến nhà chúng ta. Lưu lão thái thái thấy thế tức giận hướng nàng hô. Bên cạnh đều là hàng xóm tam cô lục bà. Ngay trước các nàng mặt Lưu lão thái thái nhìn thấy hài tử không nghe lời. Tâm lý lửa giận cọ cọ đi lên đốt lên. Tiểu Vũ không dám nói lời nào. Nhưng là một đôi mắt to thì trực câu câu chừng lấy Lưu lão thái thái. Dưới lòng bàn chân lại không động đậy chút nào. Lưu lão thái thái khí đi đến một bên. Từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây muốn đi tới đánh hài tử. Chung quanh tam cô lục bà thấy thế. Vội vàng tới ngăn đón. Hài tử mẹ cùng cữu cữu đều ở đây. Đánh hài tử không tốt. Được rồi, để nói sau đi. Lưu lão thái thái cũng là tính khí đi lên. Người khác càng là ngăn đón nàng càng phải ra vẻ ta đây. Không được, hôm nay cũng là ngay trước mẹ của nàng mặt ta mới muốn thật tốt thu thập trừng trị nàng. Ta phải dạy một chút nàng làm sao quản hai tử. Tiểu Vũ cực sợ, nhưng là nàng một bước cũng không có lui. Quật cường đứng ở nơi đó. Giống như vậy bị đánh tình huống nàng trải qua cũng không chỉ một lần. Lưu lão thái thái chỉ cần một không cao hứng thì thích dùng nhánh cây đánh nàng. Còn vừa đánh vừa mắng. Lúc này thời điểm, cửa bỗng nhiên chạy tới một cái mập mạp bé trai. Hướng Lưu lão thái thái la lớn. Nãi nãi, Lưu lão thái thái vừa nhìn thấy cái này tiểu mập mạp. Mặt mũi tràn đầy nộ khí nhất thời như là băng tiết tan đồng dạng. Chuyển biến thành vui sướng ấm áp. Ôi uy, tiểu cương gia về a. Nhanh đến nãi nãi nơi này đến. Lưu lão thái thái vứt xuống trong tay nhánh cây. Một thanh đi qua đem tiểu mập mạp bế lên. Tiểu mập mạp không là người khác. Chính là nàng tiểu nhi tử sinh nhi tử tiểu cương. Lưu lão thái thái đối đứa cháu này thế nhưng là bảo bối vô cùng. Cùng hắn so ra, tiểu vũ cùng thần thần quả thực tựa như là nhận nuôi một dạng. Lưu lão thái thái nhìn thấy đứa cháu này về sau. Biểu hiện cùng vừa mới một trời một vực. Mặt mũi tràn đầy từ ái cùng cưng chiều. Tiểu cương a, nãi nãi hôm nay mua bánh đậu xanh. Đợi chút nữa đưa cho ngươi ăn a. Tiểu cương hét lên. Nãi nãi, bánh đậu xanh chỉ cho ta một người ăn. Không cho phép cho Lưu tiểu vũ cùng Lưu vũ thần. Hắn nói. Thị uy tính gánh lấy cái cằm nhìn về phía tiểu vũ cùng thần thần. Cái nhìn này nhìn sang. Hắn đã nhìn chằm chằm tiểu vũ trong tay ôm cái kia búp bê vải. Đó là Trương Dịch tại tiệm đồ chơi cho tiểu vũ chọn xinh đẹp nhất đồ chơi. Một cái muốn hơn 800 khối. Tại trên thị trấn, phổ thông hài tử còn thật không có tốt như vậy búp bê. Hắn cái này một để mắt tới. Ánh mắt thì na bất khai. Lưu lão thái thái ôm cháu trai dụ dỗ nói. Được. Nãi nãi cái này bánh đậu xanh cũng là cho nhà chúng ta tiểu cương giữ lại. Người khác ai cũng không cho ăn. Kết quả sau một khắc, tiểu mập mạp bỗng nhiên gào khóc giống lên. Còn uốn éo người đập lấy hắn nãi nãi. Nãi nãi ngươi xấu. Không mua cho ta đồ chơi. Cho bọn hắn mua. Ngươi xấu chết. Lưu lão thái thái lập tức sửng sốt. Cháu ngoan a, ngươi nói cái gì đồ chơi a? Nãi nãi không biết a. Tiểu Cương chỉ một ngón tay Tiểu Vũ, cao giọng hô, chính là nàng trong tay chơi cái kia. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tiểu Vũ giật nảy mình, chết ôm chặt chính mình búp bê vải, lấy hết dũng khí hô, đây là ta cữu cữu mua cho ta, không phải nãi nãi mua. Tiểu Cương trực tiếp ở nơi đó xỏ lá lên, một bên đánh lấy Lưu lão thái thái một bên kêu khóc nói, ta mặc kệ ta mặc kệ, ta muốn cái kia đồ chơi, để cho nàng cho ta. Chung quanh các hàng xóm thấy cảnh này trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Cái này lão Lưu gia lão thái thái đối tiểu nhi tử một nhà có bao nhiêu không công bằng. Trong thôn đều tính toán là có tiếng. Xem ra, lão thái thái này lại được làm sự tình. Quả thật đúng là không sai. Lưu lão thái thái bên này cũng mặc kệ bị Tiểu Cương quyền đấm cước đá. Chính ở chỗ này vẻ mặt tươi cười dụ dỗ nói. Tốt tốt tốt, cháu của ta muốn cái gì ta đều cho. Sau một khắc nàng thì nghiêng đầu lại. Hùng hăng trừng mắt liếc Tiểu Vũ, sắc mặt kia biến đến so lật sách còn nhanh hơn, khuôn mặt dữ tợn hướng Tiểu Vũ thân thủ quát lớn, Tiểu Vũ, đem ngươi đồ chơi lấy ra cho đệ đệ chơi một lát. Tiểu Vũ cắn cắn bờ môi của mình, không cam lòng hô, không được, đây là cữu cữu vừa mua cho ta, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thì chơi một hồi còn cho ngươi, đừng nhỏ mọn như vậy, theo ngươi mẹ giống như. Lão thái thái khí thẳng dậm chân. Ta không tin. Lần nào hắn cầm đồ của ta liền không có còn trở về qua. Trước đó mụ mụ mua cho ta đồ vật cũng để cho hắn làm hư. Ta đều không sao cả chơi. Tiểu Vũ ủy khuất trong mắt chứa đầy nước mắt. Bị Tiểu Cương như thế cướp đoạt chính mình âu yếm đồ vật đã không ngừng một hai lần. Mỗi một lần đều là nãi nãi kéo lại khung. Để cho nàng để cho đệ đệ. Nhưng là lần này. Cữu cữu mua cho nàng búp bê vải nàng rất ưa thích. Cầm ở trong tay đều không nỡ để xuống. Nói cái gì cũng không thể cho hắn. Bên này Tiểu Cương thấy thế. Lại tiếp tục khóc lớn tiếng náo loạn lên. Nhanh cho ta. Nhanh cho ta. Ta mặc kệ. Tốt tốt tốt. Cháu ngoan đừng nóng vội. Nãi nãi cái này lấy cho ngươi tới a. Lưu lão thái thái ba chân bốn cẳng tới. Cắn răng mắng. Đáng chết nha đầu. Quỷ hẹp hòi, nói cho ngươi mượn đệ đệ chơi biết, còn không mau cho ta. Nàng thân thủ liền hướng Tiểu Vũ trong ngực đưa qua đến. Một thanh kéo lấy búp bê vải một cái chân, đại lực muốn cướp đi qua. Tiểu Cương ở phía sau nhìn có thể vui vẻ. Kỳ thật đối với đồ chơi hắn đều là 3 phút nhiệt độ. Cầm tới về sau chơi một hồi không có hứng thú. Bất quá, hắn thì thích xem đến nãi nãi giúp hắn khi dễ Lưu Tiểu Vũ. Nhìn thấy Lưu lão thái thái đi đoạt Tiểu Vũ búp bê vải, hắn cao hứng ở phía sau vỗ tay hô, tốt a, tốt nha, nãi nãi cố lên. Lưu lão thái thái dùng lực đi đoạt Tiểu Vũ búp bê vải. Có thể là Tiểu Vũ hiện tại đã 9 tuổi, có chút khí lực, nàng chết bắt lấy búp bê vải không thả, để Lưu lão thái thái nhất thời không có cướp đi. Đây là ta búp bê vải, trả lại cho ta. Tiểu Vũ ủy khuất khóc lên. Nàng không hiểu vì cái gì nãi nãi muốn làm như thế. Cái này rõ ràng là đồ vật của mình a. Cái gì ngươi đồ vật? Cho ngươi mượn đệ đệ chơi sẽ làm sao a? Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia còn không mau buông tay. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Lưu lão thái thái sử xuất toàn bộ sức mạnh đi đoạt búp bê vải. Thế nhưng là nàng tuổi tác cũng lớn. Trong thời gian ngắn vậy mà không có đoạt lại. Trong lòng cũng là tức giận. Nhìn đến Tiểu Vũ chết nắm lấy búp bê vải tay. Nàng trừng tròng mắt hai bàn tay liền chụp đi xuống. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.